Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 118, cú tát này thật là quá đau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu anh em bọn họ cười vang khắp căn phòng. Lúc này, điện thoại của Dương Huy có cuộc gọi video. Là Từ Hà gọi tới. Dương Huy, cậu đang làm gì vậy? Giọng nói dịu dàng của Từ Hà vang lên. Anh em cùng nhau uống vài cốc bia thôi ấy mà. Chị dâu, lúc nào mới mời anh em chúng tôi uống rượu mừng đây? Nhìn sang bên kia màn hình, Hội Lâm Kiều đã muốn xông tới. Được lắm, vậy thì chờ anh em trong phòng tất cả thoát ế hết. Các cậu cứ nghĩ biện pháp đi nha. Dương Huy vừa cười, vừa quay camera về phía bọn Trần Khiêm và Lý Duệ. Trần Khiêm nhìn sang phía bên cạnh Từ Hà là Triệu Nhất Phàm vừa mới gội đầu và đang chuẩn bị tẩy trang. Mà hiển nhiên, Triệu Nhất Phàm cũng đang nhìn sang Trần Khiêm. Tại ký túc xá nữ, Triệu Nhất Phàm nhìn Trần Khiêm trong video cô. Tim cô ta đột nhiên nhói lên vài cái. Đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ta. Giờ, phút này cũng trở nên căng thẳng. Khoảng thời gian gần đây cô ta và Trần Khiêm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đặc biệt là, Triệu Nhất Phàm cô ta trước nay chưa từng xem trọng Trần Khiêm. Mãi cho đến sau này khi nhà hàng Minh Hoàng của nhà Trang Cường khai trương phát sinh sự cố. Cô ta hoài nghi, Trần Khiêm kia chính cậu Trần người có thực lực tay trời. Thậm chí cho tới bây giờ, trong lòng của Triệu Nhất Phàm không thể nào quên. Người cô ta luôn cảm thấy phiền phức vậy mà lại có thân phận là cậu ấm hiển hách. Cú tát này thật là quá đau rồi. Có điều, những biểu hiện của Trần Khiêm lại giống như đang muốn nói rằng anh và cậu Trần nhà giàu kia không có bất cứ mối quan hệ nào. Tóm lại cảm xúc của Triệu Nhất Phàm đối với Trần Khiêm hết sức rối rắm. Thậm chí rối rắm đến nỗi ngay cả khi nhắm mắt lại cũng toàn là xuất hiện bóng hình của Trần Khiêm. Nếu người đã giúp mình là Trần Khiêm, lúc trước tưởng lầm là Trang Cường nên mới trở thành bạn gái của cậu ta. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, không lẽ bây giờ bản thân mình lại phải làm bạn gái của Trần Khiêm sao? Hi hi, Trần Khiêm, cậu không chào hỏi gì bọn tớ à? Dường như Từ Hà cảm nhận được sắc mặt Triệu Nhất Phàm có gì đó không đúng nên vội vàng cười hóa giải tình huống gượng gạo. Dương Huy phối hợp với Từ Hà vô cùng ăn ý, cách trương.